Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 77, Châu Trắng chạy hướng Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, ngài hy vọng ta là một dạng gì người? Đi về phía Nam trên xe bò, Trừ Yêu ghé vào trên cửa sổ xe nhìn hồi lâu, đột nhiên đụng trở về hỏi. Lúc này là tại đi hướng Kiếm Các trên đường, một đội đề kỵ ở phía trước mở đường, một đội đề kỵ tại xe sau hộ vệ. Đường đường võ an hầu lưu động Nam Cương. Đương nhiên sẽ không có cái gì đuôi mù sự tình phát sinh. Chính là có cái kia lòng mang cố quốc, cũng không biết ngốc đến mức tới quấy rầy đánh phục cố hạ quân chính quy quân công hầu ra. Khương Vọng từ trong tu hành phân ra tâm thần đến, cười cười. Tại sao đột nhiên như thế hỏi? Trừ Yêu lắc lắc đầu mà nói. Ta nghe bọn hắn nói lên sư phụ ngươi, đều nói ngài rất đáng gờm. Ta thế nào mới có thể giống như ngài không tầm thường đâu? Khương Vọng nói. Giống như ta kiếm lời rất nhiều tiền, cho bọn hắn phát lương liền có thể. Trừ Yêu thoáng cái trợn to mắt nhỏ, hơi cảm thấy thể hồ quán đình. Thế nào mới có thể kiếm lời rất nhiều tiền đâu? Hắn kích động hỏi, Khương Vọng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là không thể dạy hư học sinh. Thế là đưa ngón trỏ ra, điểm một cái tiểu tử này cay chán. Nghĩ cái gì đây? Sư phụ là để cho ngươi biết, không muốn nghe những cái kia tầng bốc âm thanh. Chờ ta sau khi chết trăm năm, đối ta đánh giá mới tính chân thực. Hiện tại bọn hắn khen ta, nói là cho ngươi nghe, cuối cùng là muốn để ta nghe được. Trừ Yêu vuốt vuốt trán, vậy bọn hắn có phải hay không rất xấu? Tại sao như thế nói sao? Khương Vọng có chút hăng hái hỏi, bởi vì bọn hắn đều không chân thành, không phải thật tâm thành ý nói những lời kia. Trừ Yêu nói, ngài không phải nói cần phải chân thành đối xử mọi người sao? Chân thành hẳn là đối với mình yêu cầu, mà không phải áp đặt với người khác nghĩa vụ. Khương Vọng cười nói, bọn hắn tại hầu phủ bên dưới làm việc, muốn phải ở trước mặt ta lộ diện, muốn có được ta tán thành, đây đều là lẽ thường. Chỗ nào được xưng tụng một cái xấu chữ, thế nhưng nói dối luôn luôn không đúng a, Trừ Yêu nói. Khương Vọng chậm rãi nói, ví dụ như ngươi có hai cái tiểu đồng bọn, một cái mỗi ngày nói ngươi lanh lợi đáng yêu, rất có thiên phú. Một cái mỗi ngày nói ngươi lại đen lại gầy, giống như đầu củi cháy. Ngươi càng thích chơi với ai? Trừ Yêu rất chân thành nói. Ta tiểu đồng bọn cũng sẽ không mắng ta. Cho nên ngươi thích chơi với ai? Đây không phải là rất rõ ràng sao? Khương Vọng cười nói. Người người đều thích nghe tán dương. Cho nên trên đời này khó tránh khỏi có hoang ngôn. Trừ Yêu như tiểu đại nhân sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Cho nên sư phụ ngươi cũng rất thích nghe tán dương. Cho nên bọn hắn mới có thể như thế khen ngươi, thật sao? Khương Vọng ha ha ha cười lên, cái này kêu là trên có chỗ thích, dưới nhất định càng thích hơn. Trừ Yêu, ngươi muốn lấy đó mà làm gương. Sư phụ, Trừ Yêu nghiêm túc hỏi, ngài hy vọng ta trở thành một dạng gì người đâu? Ngài chưa từng có theo ta nói qua, ước chừng là xuất phát từ báo đáp tâm tình, hắn muốn phải cố gắng trở thành sư phụ để hắn trở thành người, hắn muốn phải để sư phụ hài lòng. Nhưng sư phụ thật giống chưa từng có đối với hắn đưa ra cái gì yêu cầu. Đây là hắn lần thứ hai hỏi cái này vấn đề, cho nên Khương Vọng cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới lên tiếng. Ngô, kỳ thực sư phụ không có nhất định nghĩ muốn ngươi trở thành một dạng gì người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có cái gì mục tiêu cùng trách nhiệm cho đến ngươi. Chỉ cần ngươi không làm gian phạm pháp, không làm thương hại người khác, ngươi muốn trở thành một dạng gì người đều có thể. Thế nhưng là ngài là đại tề võ an hầu a, cái kia lại ra sao đâu? Ngài cũng không hy vọng đồ nhi làm mất mặt ngài a, người thế nào biết ném đến mặt của ta đâu? Ví dụ như, ta đánh không lại người khác, ta không bằng người khác đồ đệ thông minh, không bằng người khác đồ đệ có thiên phú. Ngài là võ an hầu, ngài khẳng định sẽ cảm thấy mất mặt a, nếu như ngươi cảm thấy những này là chuyện mất mặt, cái kia cũng chẳng qua là làm mất mặt ngươi, không phải ném sư phụ ta mặt. Bởi vì ngươi có nhân sinh của ngươi, ta có nhân sinh của ta. Ngươi đánh không lại người khác, không bằng người khác cố gắng, kia là chuyện của ngươi, sư phụ ném cái gì mặt? Khương Vọng nhìn xem hắn nói, sư phụ hỏi ngươi, cái gì tình huống dưới, sư phụ mới có thể cảm thấy mất mặt nếu như ngươi đập vào sư phụ cờ hiệu, ở bên ngoài làm điều phi pháp. Nếu như ngươi đi theo sư phụ học tập, lại mất đi tốt đẹp phẩm đức. Nếu như ngươi bị người tổn thương, sư phụ lại không thể đủ bảo hộ ngươi. Vào lúc này, sư phụ mới có thể cảm thấy mất mặt. Trừ yêu nói, sư phụ, ngài theo chân bọn họ đều không giống. Chỗ nào không giống? Khương Vọng hỏi. Trừ yêu nói, mẹ ta nói với ta muốn liều mạng cố gắng, ta muốn phi thường hiểu chuyện, ngôn hành cử chỉ ta đều muốn đặc biệt chú ý, không thể cho ngài trên mặt bôi đen. Liêm Đại Thúc nói với ta, ngài là một cái không tầm thường người, ta đã làm ngài đồ đệ, ta cũng không thể quá kém, không phải vậy chính là làm mất mặt ngài. Khương Vọng thâm thía nói, mẹ ngươi là cái mẫu thân tốt, ngươi Liêm Đại Thúc là cái bạn tốt, sư phụ ngươi không nhất định là cái sư phụ tốt. Đương nhiên chúng ta đều hy vọng ngươi tốt, thế nhưng chúng ta nói lời, ngươi không nhất định đều muốn nghe. Bởi vì chúng ta cũng đều là người rất bình thường, chúng ta cũng không nhất định đều chính xác. Trừ yêu cái hiểu cái không mà nhìn xem hắn. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi cái kia cữu mụ mang người, tại nhà ngươi cửa ra vào mắng ngươi mẫu thân thời điểm, ngươi là cái gì tâm tình? Trừ yêu nói, ta rất tức giận, chờ ngươi lớn lên. Nếu như nhìn thấy một đám người ở nơi đó khi dễ một đứa bé, ngươi là cái gì tâm tình? Trừ yêu suy nghĩ một chút, nói, ta cũng rất tức giận, đối với cái kia bị khi phụ tiểu hài tử đâu, ta cảm thấy hắn rất đáng thương, ngươi biết thế nào làm? Ta nói là, nếu như ngươi đánh không lại những người kia, ta biết vụng trộm đi báo quan. Khương Vọng cười, ngươi đã là sư phụ hy vọng ngươi trở thành người, duy trì phẫn nộ dũng khí, không nên quên thương xót tâm tình. Làm đủ khả năng chuyện tốt. Đây chính là sư phụ đối ngươi kỳ vọng. Ngài không cần ta sau này giống như ngài, Hoàng Hà đoạt giải nhất, làm đệ nhất thiên hạ sao? Khương Vọng lắc đầu, không cần ta giống như ngài phong hầu bái tướng sao? Khương Vọng lắc đầu, Trừ yêu nháy nháy mắt. Trước mấy ngày ta ở trong sách đọc được hy sinh vì nghĩa, trên sách nói kia là thánh hiền hành động, ngài tại sao chỉ dạy ta đủ khả năng đâu? Khương Vọng nghiêm túc nói, hy sinh vì nghĩa đương nhiên là thật vĩ đại, ta kính nể người như vậy. Thế nhưng ta sẽ không cần cầu ngươi trở thành người như vậy, ta sẽ không cần cầu bất luận kẻ nào trở thành người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại kia vĩ đại tinh thần, cần phải xuất từ trong lòng giác ngộ, mà không phải người khác quy huấn. Trừ yêu lại nói, ta nghe bọn hắn nói, ngài chắn họa thủy một lần kia, chính là hy sinh vì nghĩa, làm thật vĩ đại sự tình. Vĩ đại không vĩ đại lại hai chuyện, lúc ấy ta kỳ thực căn bản không có nghĩ quá nhiều, lại một lần cũng chưa chắc còn dám như vậy làm. Sư phụ còn sống, cũng gánh vác rất nhiều người bận tâm, không thể nhẹ ném. Sư phụ muốn nói cho ngươi là, nếu như trong lòng ngươi có cao nhất đạo đức tiêu chuẩn, cái kia cần phải dùng để yêu cầu chính ngươi. Có vị tiền bối đã từng nói cho sư phụ, lấy tiêu chuẩn của ngươi yêu cầu người khác đã là quá nghiêm khắc. Lấy tiêu chuẩn của ngươi yêu cầu thế giới, vậy ngươi ác mà không biết, ngươi là ma trong ma. Sư phụ thường thường tự xét lại, cũng đem câu nói này tặng cho ngươi. Giáo đồ loại chuyện này, Khương Vọng cũng không có quá mạnh mục đích tính. Hắn chẳng qua là tận chính mình cố gắng, chiếu cố Trừ Mật người nhà. Hắn từ đến không cảm thấy chính mình là một cái người tuyệt đối chính xác. Hắn thậm chí đối với mình có thể hay không trở thành một cái sư phụ tốt cũng không nắm chắc. Hắn tuyệt không dự định lấy chính mình làm mô bản đi điêu khắc Trừ yêu. Tại tu hành bên ngoài, hắn bình thường chẳng qua là nói cho Trừ yêu. Không nên làm cái gì, rất ít nói cho Trừ yêu. Người nhất định phải làm cái gì. Hắn không cho rằng chính mình là một người thấm nhuần tình đời, hiểu được nhân sinh đạo lý. Chính hắn cũng mới 21 tuổi. Duy chỉ có một thân nghệ nghiệp là lấy được vô số lần chém giết nghiệm chứng. Tự đánh giá có thể thụ nghiệp, không thể truyền đạo. Cho nên tại cùng Trừ yêu luận đến nhân sinh lúc, hắn sẽ rất cẩn thận đối đãi. Nhưng theo cùng Trừ yêu những thứ này đối thoại triển khai, hắn rõ ràng cảm thụ lấy được. Chính mình đứng ở xa xôi bầu trời sao bốn tòa tinh lâu, biến rõ ràng hơn, cũng càng sinh động. Bắt đầu tinh vực, tự có hắn Khương Vọng ánh sao lưu động. Hắn tại cùng Trừ yêu đối thoại, ánh sao thánh lâu thì đem hắn đạo, hướng vũ trụ truyền đạt. Thuật đạo cũng là tu đạo, truyền đạo quá trình, cũng là đối chuyện xưa đạo đồ trải vuốt. Hắn đang dạy Trừ yêu, sao lại không phải đang dò xét chính mình. Thông suốt đi về phía nam con đường, tại Phủ Cẩm An im mặt mà dừng. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, Phủ Cẩm An hiện tại đã thuộc Lương Quốc. Trấn thủ nơi đây, chính là Lương Quốc nhất đẳng công tước, lão tướng Hoàng Đức Di. Năm đó Khang Thiều nâng cờ phục quốc. Hắn chính là Khang Thiều mạnh mẽ nhất người ủng hộ, lấy phục quốc công lớn, có thể cùng quốc cùng tôn. Đương nhiên, tại lương quốc dạng này nước nhỏ bên trong, công hầu phân lượng còn lâu mới có thể cùng hạ quốc so. Hoàng Đức Di tuy là phong công tước, tu vi cũng dừng phương lệnh thần lâm, cũng không có thể hướng cảnh giới cao hơn đột phá. Quốc thế có thể giúp người tu hành đột phá cảnh giới, nhưng không phải nói tất nhiên có thể để cho người tu hành đột phá. Cho dù tốt thể chế, cũng cần chắc tuyệt nhân tài đến chèo chống. Bốn biển, nói đến Khương Vọng cùng Hoàng Đức Di trước đây duy nhất giao tập, ước chừng chính là Hoàng Đức Di cháu đích tôn Hoàng Túc, cũng tham dự qua đạo lịch 3919 năm hội Hoàng Hà. Hầu gia, mở đường đề kỵ đầu lĩnh lúc này dẫn ngựa trở về, tại trước xe châu hồi báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nước Lương nói không cho phép chúng ta quân đội đi qua, ngài đi kiếm các, chỉ có thể chính mình đi, chúng ta là không phải muốn xông quan. Người đánh xe đem rèm xe vén lên, Khương Vọng nhìn bên ngoài cái này viên kỵ tướng nóng lòng muốn thử dáng vẻ, có chút buồn cười mà nói. Thế nào liền đến nỗi muốn xông quan rồi, ta là mang các ngươi công thành đoạt đất đến sao? Khương Vọng cái gọi là trong quân bộ hạ cũ, lúc trước liền đều là đi theo hắn trước hết nhất phản hạ. Cho nên tại cái này Nam Cương, đối Tề quốc lòng cảm mến cũng là cao nhất. Cái này viên kỵ tướng gãi gãi sau cái cổ, ngượng ngùng nói. Chủ yếu là nho nhỏ người Lương, quá không biết điều. Liền ngài nghi trưởng cũng dám gọt, 200 người vệ đội cũng coi như quân đội sao, đến nỗi dạng này đề phòng. Đi, Khương Vọng khoát khoát tay, các ngươi lại đi Minh Không Hàn Sơn chú đóng, chính ta đi kiếm các. Hầu gia, ngài bên người không theo mấy cái tùy tùng thế nào thành. Kỵ tướng vội la lên, mặt tướng lại đi giao thiệp với bọn họ, không tin bọn hắn ăn gan báo. Nhập gia tùy tục. Nơi đây đã là đất Lương, cái kia thủ một thủ quy củ của bọn hắn cũng không sao. Khương Vọng bình tĩnh nhìn xem hắn, trở về đi, cái gọi là chủ nhục thần chết. Hắn đương nhiên vì Khương Vọng chịu nhầm vào mà phẫn nộ, nhưng càng thêm không dám nghịch lại Khương Vọng mệnh lệnh. Chỉ được hận hận kéo một phát đầu ngựa, vung tay dẫn đội, chuẩn bị đi Minh Không Hàn Sơn. Người cũng trở về, Khương Vọng cười ha hả vỗ vỗ Sa Phu. Sa Phu là cái tinh anh hán tử. Nghe vậy lấy làm lạ hỏi. Đánh xe bọn hắn không đến nỗi cũng cản. Khương Vọng dáng tươi cười ôn hòa. Bọn hắn nói không nhường mang binh, vậy liền không mang binh. Sa Phu đành phải buông ra dây cương, thả người liền nhảy đến một tên đề kỵ phía sau, cọ ngựa trở về. Khương Vọng lúc này mới nói, Chử Yêu, biết đánh xe sao? Chử Yêu lớn tiếng nói, đương nhiên biết, Châu Trắng rất thông minh, đều không cần ta đuổi đấy. Thật tốt. Sư phụ phô trương đều dựa vào ngươi. Khương Vọng sờ sờ hắn sau đầu. Đi đánh xe, chiếu vào địa đồ đi, cuối cùng sẽ không sai đường. Yên tâm đi sư phụ. Chử Yêu tràn đầy phấn khởi chui ra xe châu, tại trên vị trí phu xe ngồi xuống, kéo dây cương, vui sướng kêu lên. Giá, xe châu dọc theo tuyến đường chính hướng phía trước, đầu này dĩ vãng liên thông Thiệu Khang, Cẩm An hai phủ làn xe, bây giờ đã bị cắt đứt. Cẩm An biên giới dựng thẳng lên trạm gác, võ trang đầy đủ giáp sĩ theo quan mà thủ. Người nước Lương cũng biết đây là xa giá của ai, thấy chỉ còn một cái 9 tuổi hài đồng đánh xe, ngược lại là cũng không tiếp tục cản trở. Trạm gác đã kéo ra, thế nhưng tuyến đường chính hai bên giáp sĩ, cũng là từng cái cầm trong tay trường qua chỉ xéo. Như thế đan chéo mũi nhọn thành một cái rừng thương đường nhỏ. Tia lạnh lóe rực rỡ, quả nhiên là sát khí lành lạnh. Chử Yêu lái xe đến bước này, đánh xe hưng phấn kỉnh đã qua, có chút khẩn trương quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện sư phụ thậm chí đã nhắm mắt lại tại dưỡng thần. Sư phụ phô trương đều dựa vào ngươi, người nhỏ trong lòng của hắn nghĩ đến câu nói này, thuận tay giúp sư phụ đem màn xe kéo xuống. Nghiêu ca a nghiêu ca, hắn nhỏ giọng nói, ngươi cũng đừng sợ hãi, ném sư phụ ta mặt đấy, đầu này châu trắng tại trên thảo nguyên đều là đỉnh có linh tính loại kia. Chính xác phát động cuồng đến, bình thường nội phủ tu sĩ đều rất khó kềm chế được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên sẽ không sợ những thứ này đứng gác binh lính. Kiêu ngạo mà, mu, một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía trước dậm chân. Chử Yêu cũng là ngồi thẳng thân thể, nhìn không chớp mắt, trong đầu nhớ lại sư phụ kiểm duyệt lão sơn thiết kỵ tràng cảnh, tưởng tượng thấy chính mình cũng ngay tại duyệt binh đây. Vừa nghĩ như thế. Ngược lại thật sự là cái không khẩn trương. hắn thậm chí còn có thể trái phải nhìn một chút, ném đi khen ngợi hoặc là phê bình ánh mắt. Những cái này hoặc lạnh lùng hoặc hung hãn binh lính, trong lòng cũng không khỏi kinh dị. Chỉ muốn không hổ là người của phủ Võ An Hầu, tuy là đứa bé, cũng dũng khí cường tráng. Lộ ra không võ uy cũng tốt, cho thấy thái độ cũng tốt. Có tới 300 bước binh qua con đường, tại dưới vó trâu trắng cũng không tốn thời gian bao lâu. Rất nhanh xe trâu liền chính thức tiến vào phủ Cẩm An, đem mấy đạo chạm gác xa xa vung ở phía sau. Cũng không cần đến sư phụ nhiều lời cái gì, trừ yêu lật ra địa đồ đến, nghiêm túc đối chiếu, cùng trâu trắng có thương có lượng đi về phía trước. Ven đường cuối mùa hè mùa thu chưa phong cảnh, khắc ở đứa bé dài nhỏ trong mắt. Như thế Nam Du, cũng là tự tại, cũng không lâu lắm. Một vị mặc giáp tướng lĩnh mang theo một đội mấy trăm người quy mô kỵ quân từ đằng xa cuốn khói tới gần, thẳng tắp hướng phía cái này xe trâu chạy tới. Chử Yêu có chút khẩn trương, thế nhưng không có lên tiếng, trâu trắng dừng lại móng trâu, đè thấp sừng trâu, phát ra uy hiếp dài bò. Ồ, suy, cái kia cầm đầu kỵ tướng đem dây cương kéo một phát, tuấn mã đứng thẳng người lên, đột nhiên ngừng tại chỗ, cho thấy tốt đẹp quân sự tố chất. Hắn phía sau kỵ binh đều theo dạng làm theo, điệu bộ này hoàn toàn chính xác dọa người, chí ít Chử Yêu liền có chút ngây người, sáng tỏ nón trụ sáng tỏ giáp kỵ tướng hướng về phía xe ngựa vừa chắp tay, lớn tiếng nói. Đại lương phủ Tú Bình phó tướng Khang Văn Hảo, cầu kiến tề quốc Võ An Hầu. Phủ Tú Bình là lương quốc cho phủ Cẩm An lấy tên mới, bọn hắn đổi tên ngược lại là đổi đến nhanh. Mà lúc này tới cái này viên kỵ tướng. Tuổi còn trẻ liền có thể nhậm chức phủ Tú Bình phó tướng, lại họ Khang, ước chừng là lương quốc hoàng thất xuất thân. Chẳng trách ngạo khí tận trong xương tủy khí như vậy rõ ràng. Bất quá hắn bên này bái sơn môn, bên trong xe trâu cũng không có âm thanh, Khang Văn Hảo cũng là chờ ở nơi đó, không nói gì. Mấy trăm kỵ quân lặng yên không một âm thanh, Chử Yêu nhịn không được quay đầu lại, thấp giọng nói. Sư phụ, có người muốn cầu kiến ngươi. Còn giống như là cái đại quan đấy, trầm mặc tiếp tục một hồi, trong xe truyền đến trả lời. Chử Yêu, ta có hay không muốn ngươi làm sự tình khác? Mặc dù là có chút phê bình ý vị lời nói, Chử Yêu nghe lại rất có lực lượng. Tay nhỏ đem dây cương run lên, nhường một chút đường, sư phụ ta không muốn gặp các ngươi đấy. Trâu trắng cũng chú ý từ kéo xe tiến lên, thật giống căn bản không nhìn thấy phía trước có cái gì người tại cản đường. Khang Văn Hạo sắc mặt khó coi, hắn lúc này mang cái này đội kỵ quân, tuy chỉ 300 người, nhưng là từ lương quốc tinh nhuệ nhất trong quân đội điều ra tới. Cái gọi là, người mang lưỡi dao, sát tâm tự lên, tay hắn nắm cường quân, cũng rất khó có tốt tính. Mà xem như hiện nay lương đế con thứ 5, hắn làm sao từng bị người coi thường như thế. Nhưng trầm mặc nửa ngày, cũng chỉ là quay đầu ngựa, tránh ra con đường phía trước. Người có tên. Cây có bóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại danh đỉnh đỉnh Võ An Hầu, đem nghi trượng kỵ đội toàn bộ ở lại phủ Cẩm An bên ngoài, là hắn nguyện ý phối hợp. Hắn nếu là không nguyện ý phối hợp, bởi vậy tới Lương Đô Biện Thành, to như vậy cái lương quốc, ai dám cản hắn. Cách chương.